Mạc Tử Hàn ngước lên tầm mắt của mình, đảo qua toàn bộ phần lưng của cô. Nhìn hai mắt cô nói, cô đây là ý định vẫn không nói chuyện với tôi sao? Cô đang phản kháng tôi, hay là quyến rũ tôi? Quyến rũ? Tử Thất Thất không rõ vì sao anh lại dùng từ này. Mạc Tử Hàn nhìn xuyên qua hai mắt cô, tựa hồ đoán được ngay lúc này trong lòng cô đang suy nghĩ. Cười tà giải thích, đối với tôi mà nói, phản kháng của cô, giãy giụa của cô, quật cường của cô, phẫn nộ của cô, căm ghét của cô, bao gồm cả trầm mặc của cô bây giờ đều là dụ hoạt mãnh liệt, đều gợi lên chinh phục mãnh liệt trong lòng tôi. Cho nên cô bây giờ bày ra bộ dáng này với tôi chính là một chiêu số quyến rũ. Không bằng tôi cho cô một chút ý kiến. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, biết phục tùng tôi, nghe theo tôi, đối với tôi nhẫn nhục chịu đựng, có lẽ tôi sẽ từ từ cảm thấy cô rất không thú vị, tiện đà bỏ qua cô. Tâm sự của Tử Thất Thất hoàn toàn bị anh nhìn thấu. Không sai, cô chính là muốn đợi anh ta chán ghét cô. Nhưng mà anh ta nói ngoan ngoãn phục tùng, ngoan ngoãn nghe theo, cô tuyệt đối không làm được. Những mày hung hăng cắn răng, cô đột nhiên quay lại, cố chấp trầm mặc. Mạc Tử Hàn nhìn cái gáy của cô, ý cười nháy mắt biến mất. Cầm lấy cái tay kia của cô, dùng sức lôi kéo cô về phía sau. Sau đó xoay ngược lại đối mặt với cô. Bá đạo đem quần áo trên tay kia dán lên thân thể của cô. Ước lượng. Tử Thất Thất kinh hoàng nhìn anh, dùng sức giãy giụa muốn xoay người. Tử Thất Thất, tôi cảnh cáo cô, nếu không biết điều một chút nghe lời tôi, vậy cả ngày hôm nay cô muốn thân thể trần truồng. Hơn nữa bọn tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm. Nếu cô không sợ mất mặt, cứ tiếp tục giãy giụa cho tôi. Trong nháy mắt nghe được lời anh, thân thể Tử Thất Thất biến thành an tĩnh. Chứng thối, chứng thối, chứng thối, lại uy hiếp cô. Rõ ràng tối ngày hôm qua còn lễ phép xoay người để cô tự thay quần áo. Chỉ một buổi tối thôi, anh ta lại trở lại tư thái đại dã lang. Rốt cuộc anh ta là người thế nào? Rốt cuộc tính cách anh ta còn có thể xấu xa tới trình độ nào? Cô mở to hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm cái khuôn mặt lạnh lùng kia. Tâm tình bắt đầu trở nên phức tạp. Ảo tưởng trong đầu lại một lần nữa xuất hiện. Nếu anh ta là một người bình thường, nếu tính cách anh ta ôn nhu một chút, nếu anh ta chuyên tình một chút, vậy thì ở chung một chỗ với anh ta tựa hồ không tồi. Ít nhất Thiên Tân nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà thực tế thì tàn khốc. Người người đàn ông này anh ta tuyệt đối là chứng thối tuyệt chủng thế kỷ 21. Mạc Tử Hàn thấy cô đột nhiên trở nên thành thành thật thật, không vui trên mặt lập tức biến mất. Bề ngoài mơ hồ nụ cười thấy không rõ. Sau đó hai mắt to gan quét cả thân thể trơn bóng của cô. Lại nhìn quần áo trong tay. Lắc đầu. Cầm quần áo treo lại mắt. Lấy một bộ khác. Vẫn ước lượng như trước trên người cô. Cảm thấy cái này cũng không phải thích hợp liền treo lại. Đổi lại một kiện khác. Lặp đi lặp lại động tác này mấy lần. Không ngừng đổi lại quần áo trong tay cuối cùng. Nửa giờ trôi qua. Tử Thất Thất thân thể trần trụi rốt cuộc có thể mặc quần áo vào che giấu. Nhưng mà anh cẩn thận vì cô chọn lựa một bộ quần áo này lại làm cho cô có xúc động muốn tự sát. Hai người cùng nhau đứng ở trước gương, Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn mình trong kính.

trực tiếp đè Mạc Thiên Tân trên mặt đất. Mà Mạc Tử Hàn cũng không kịp phản ứng, bị ảnh hưởng nằm đè lên trên người Tử Thất Thất. Khụ khụ. Mạc Thiên Tân bị đè không thở nổi, hấp hối nói, mẹ, không biết cảm giác bị hai người đè xuống có tính là một loại sở thích đặc biệt không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz92 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 93. Muốn đi toilet vậy thì hôn tôi. Đúng. Xin lỗi. Tử Thất Thất bối rối nói, lập tức muốn đứng lên. Nhưng là Mạc Tử Hàn ở sau lưng cô vẫn không nhúc nhích, còn cố ý dùng lực không cho cô đứng lên. Anh ta dĩ nhiên. Tử Thất Thất quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Đứng lên. Cô dùng hai mắt ám chỉ anh. Mạc Tử Hàn rõ ràng xem hiểu ánh mắt, nhưng là lại như cú gắt gao đè ép hai người bọn họ. Chính là không chịu đứng dậy. Tựa hồ là muốn đợi Tử Thất Thất mở miệng nói chuyện. Tử Thất Thất hận đến nghiến răng. Hai mắt càng trừng anh. Trong lòng không ngừng gieo hò. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Tên trứng thối. Cút cho ta. Nhưng Mạc Tử Hàn cũng không chấp nhận. Sống chết không đứng lên. Khụ khụ. Mạc Thiên Tân ở bên dưới ho ra thanh âm. Khàn khàn nói, ba, mẹ. Các người nếu không, con sẽ phải thấy cậu nại hà. Tử Thất Thất nghe thanh âm của cậu, nhìn khuôn mặt bị nghẹn đỏ lên, nháy mắt lo lắng. Làm sao bây giờ? Không muốn cùng chứng thối kia nói chuyện, nhưng con trai bảo bối của cô. Nhưng mà cô không muốn thỏa hiệp. Nhưng là con trai bảo bối của cô. Nội tâm rối rắm không ngừng, thời gian lại là một giây trôi qua. Ba, mẹ, con không được. Sẽ, tạm biệt. Mạc Thiên Tân hấp hối nói, hai mắt liền lập tức trợn trắng. Thiên Tân, Tử Thất Thất kích động kêu to. Quên đi, không có gì trọng yếu so với con trai bảo bối của cô. Không cam lòng quay đầu lại. Vội vàng hé miệng, nhưng là không đợi cô nói, Mạc Tử Hàn đột nhiên đứng lên. Hả? Chuyện gì thế này? Tử Thất Thất nghi hoặc. Mạc Tử Hàn một tay kéo cô, hướng về cô cười giảo hoạt. Nếu vậy mà đã khiến cô nói chuyện, vậy thì rất không có ý nghĩa. Anh còn muốn thấy bộ dạng khó xử của cô. Còn muốn nhìn thấy khuôn mặt rối rắm của cô nữa. Thật sự rất thú vị. Mạc Thiên Tân rốt cuộc có thể hít thở trôi chảy. Cậu thật sự thiếu chút nữa liền cho rằng mình chết lình bà lình bình rồi. Bất quá, ba với mẹ rốt cuộc đang đùa trò chơi gì chứ? Để làm chi liên lụy cậu một đứa bé vô tội? Bảo bối con không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Tử Thất Thất kích động hỏi. Con không sao rồi, chẳng qua là đi bộ một vòng rủ môn quan, không có việc gì, tạm thời còn chưa có chết. Mạc Thiên Tân cười nói đùa. Cái gì mà chết, không cho phép con nói những lời như vậy. Tử Thất Thất đột nhiên nghiêm túc. Vừa nãy thật sự là hù dọa cô. Nếu quả thật có chuyện thì phải làm sao? Chứng thối kia có thật coi nó là con trai không? Vậy mà làm ra cái loại chuyện này. Con biết rồi mẹ, về sau con không nói. Thật bất ngờ, Mạc Thiên Tân ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, hơn nữa bộ dáng thật sự biết sai. Đừng dọa mẹ nha. Tử Thất Thất lại ôm lấy cậu. Lần này cẩn thận chú ý dưới chân của mình. Mạc Tử Hàn nhìn hai mẹ con bọn họ gắt gao ôm nhau, không khỏi khẽ trao mày, tâm tình cũng trở nên khó chịu. Này, được rồi, nên đi ăn cơm. Anh lạnh lùng nói. dùng lực lôi tay trái mình. Mà tay phải Tử Thất Thất lập tức bị kéo lên, bắt buộc phải tách ra khỏi Mạc Thiên Tân. Tử Thất Thất nhíu mày nhìn chằm chằm anh, nhếch miệng mắng. Đi thôi. Mạc Tử Hàn lại kéo tay cô, sải bước đi nhanh. Tử Thất Thất khập khiễng đi theo phía sau, mà Mạc Thiên Tân đi theo phía sau bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiệm cơm rõ ràng là đang ở Anh Quốc, nhưng là Mạc Tử Hàn lại ngàn chọn vạn chọn chọn một gian phòng ăn kiểu Trung Quốc. Tại sao? Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân cũng trăm tư khó giải. Nhưng là đồ ăn bày ở trên bàn. Khi mọi người bắt đầu dùng bữa, hai mẹ con mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì Mạc Tử Hàn bị còng tay ở tay trái, cho nên có thể ăn cơm bình thường. Nhưng là Tử Thất Thất bị còng tay ở tay phải, cho nên chứng thối này. Dưới đáy lòng Tử Thất Thất không ngừng mắng. Cô nhìn thấy một bàn mỹ vị, cái bụng không ngừng kêu loạn. Từ lúc lên máy bay, cô vẫn còn chưa ăn. Tính không lầm thì cũng đã 2 ngày rồi. Mà bây giờ trước mắt đều là sàm nhân mỹ vị. Nhưng là tay cô lạch cạch, mới vừa kẹp lên một miếng thịt kho tàu, lần thứ nơ rơi xuống trên bàn cơm. Tử Thất Thất tức giận cắn môi dưới, tức giận toàn thân run rẩy, đột nhiên há mồm. Mặt Tử Hàn ưu nhã cầm chiếc đũa mang theo một miếng thịt kho tàu đưa tới bên miệng cô. Tử Thất Thất nhíu mày nhìn anh, nhìn cái vẻ mặt đắc ý kia. Hừ. Cô hừ lạnh quay đầu đi. Cô cho dù chết đói ăn đồ anh ta gấp. Phục vụ. Cô đột nhiên kêu to giơ tay lên. Người phục vụ mặc đồng phục Trung Quốc đi tới cạnh cô. Anh cung kính cúi đầu cười nói, tiểu thư cô cần gì? Giúp tôi lấy một cái thìa, cảm ơn. Xin chờ một chút. Người phục vụ lui về xoay người đi. Tử Thất Thất lập tức đắc ý nhìn Mạc Tử Hàn, ngẩng đầu thật cao, thiêu hạ lông mày. Như thế nào? Cô trong lòng nói như vậy. Mạc Tử Hàn nhìn bộ dáng của cô, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới cô cũng có thể lộ ra bộ dáng đáng yêu như thế. Xem ra lựa chọn tới nơi này ăn cơm rất đáng giá. Rốt cuộc, Tử Thất Thất có thể thuận lợi ăn. Chẳng qua là còn có chút không quen. Mà Mạc Tử Hàn chỉ ăn vài miếng, sau đó liền quay đầu nhìn cô không chớp mắt. Thật giống như có tư vị khác. Mà Mạc Thiên Tân ngồi đối diện bọn họ, nhìn không khí coi như ấm áp, không khỏi lại cười tà ác lần nữa. Buổi trưa hai người bọn họ lại dám đè cậu thiếu chút nữa chết lình bà lình bình, thù này cậu nhớ kỹ. Cho nên, mẹ, mẹ đừng ăn suốt thế a, nếm thử dưa hấu này xem, rất ngọt. Thật sự, Tử Thất Thất không có bất kỳ hoài nghi cầm lấy một miếng ăn. Mẹ, đồ uống này cũng không tệ, mẹ nếm thử. Thật sự, Tử Thất Thất vẫn không hoài nghi cầm lên uống. Mẹ, canh này không tồi, mẹ thử xem. Thật sự, Tử Thất Thất nếm thử một miếng cười nói, thật sự không tệ. Nói xong lại uống một chén. Nửa giờ sau, ăn uống no đủ, Tử Thất Thất vẻ mặt hạnh phúc gợi lên khóe miệng, nhưng là đột nhiên. Sắc mặt Tử Thất Thất đột biến. Mạc Thiên Tân vui vẻ khóe miệng lại gợi lên. Tới, tới. Đây chính là trả thù của cậu. Tử Thất Thất tay trái ôm bụng, chân mày nhăn lại, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện trúng kế. Mạc Thiên Tân. Cô lớn tiếng kêu tên cậu. Mạc Thiên Tân bộ mặt lập tức rực rỡ ánh mặt trời nhìn cô nói. Mẹ, Bởi vì cái gọi là có cừu tất báo mới là quân tử. Con mặc kệ hai người đang làm trò gì. Nhưng các người lại dám cùng đè nặng con một đứa bé nhỏ yếu. Cho nên trả thù một chút cũng phải. Như vậy, con lên xe trước chờ hai người. Cậu nói xong liền lập tức bỏ trốn. Tử Thất Thất nhìn bóng lưng cậu chạy trốn, khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. Trả thù. Nó có phải tìm nhầm đối tượng hay không vậy? Đột nhiên quay đầu chừng mắt nhìn Mặc Tử Hàn. Đều là lỗi của anh ta. Mặc Tử Hàn sớm thản nhiên tươi cười, từ lúc cô ăn dưa hấu đã đợi đến thời khắc hiện tại. Đáng giận. Tử Thất Thất cắn chặt môi dưới. Nhìn một bộ tôi chờ cô van cầu tôi, cô phi thường không thoải mái. Tức giận đứng lên, sau đó xoay người hướng toilet. Nhưng là mới bước một nửa lại không bước tiếp. Bởi vì Mặc Tử Hàn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế. Thưởng thức sắc mặt rối rắm lúc này của cô. Tử Thất Thất đứng tại chỗ. Do dự rất lâu sau đó. Cuối cùng hít một hơi thật sâu. Xoay người nhìn khuôn mặt đắc ý của Mặc Tử Hàn. Làm sao? Có lời gì muốn nói với tôi? Mặc Tử Hàn cười mở miệng hỏi. Tử Thất Thất do dự trầm mặc. Kỳ thật cô không nói cũng không quan hệ, tôi hiểu được. Nhưng nếu muốn để tôi cùng cô đến toilet, vậy thì... Anh hơi dừng lại, nói tiếp, hôn tôi đi. Cái gì? Tử Thất Thất kinh hãi, trừng lớn hai mắt. Hôn! Anh ta muốn hôn. Thế nào? Không muốn. Anh nhìn thấu lòng của cô. Tử Thất Thất nhíu mày. Mặc Tử Hàn cười. Uy hiếp nói. Nếu cô không hôn tôi. Vậy thì tôi ở chỗ này. Dù sao tôi cũng rất rảnh rỗi. Tử Thất Thất tức giận trừng mắt nhìn anh. Hai tay nắm thành quả đấm. Tục ngữ nói tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, việc nhỏ không nhìn sẽ hỏng đại sự. Mặc dù hiện tại không có đại mưu gì, nhưng mà cô không nhịn được. Đột nhiên tiến về phía trước một bước, đi đến trước mặt của anh, không chần chờ chút nào khẽ khom lưng hôn lên trán anh. Mặc Tử Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới cô lại thật sự hôn anh. Mặc dù cô hôn là cái trán anh, nhưng không hiểu có cảm giác còn vui sướng hơn so với hôn môi. Hơn nữa chẳng qua là bị môi của cô đụng một cách mà thôi. Vì sao tim của anh trong nháy mắt giống như nở hoa, tràn đầy hơi thở màu hồng. Tử Thất Thất rất nhanh đứng thẳng người, xấu hổ nhìn anh, giật giật khóa tay giữa hai người bọn họ. Mặc Tử Hàn đột nhiên trở lại bình thường, có chút bối rối nhìn cô, rất nhanh sửa sang lại vẻ mặt của mình, đứng lên. Đi thôi. Anh lạnh lùng mở miệng. Tử Thất Thất gấp gáp đi trước. Mặc Tử Hàn theo phía sau cô. Mà sau khi đi được mấy bước, chân mày bỗng nhiên trao lên. Tầm mắt khẽ nhìn về phía sau. Có người theo dõi bọn họ. Là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz93 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 94. Bất ngờ xảy ra tai nạn, Mặc Tử Hàn bị thương nặng. Trước cửa toilet. Tử Thất Thất vội vàng mở cửa toilet nữ ra, nhanh chóng bước vào. Mặc Tử Hàn phía sau lại đột nhiên túm lấy tay cô. Cô quay đầu lại, cau mày nhìn chằm chằm anh. Để làm chi? Hôn cũng hôn, còn muốn nuốt lời. Cô dùng đôi mắt để biểu đạt tiếng lòng của mình. Mặc Tử Hàn hoàn toàn không thấy bất kỳ biểu tình của cô. Bàn tay to kéo cô lại. Đem chân cô kéo ra ngoài. Trực tiếp tới cánh cửa bên cạnh.